ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1229, thành công bắt Chu Thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Trần Gia Câu lái màu đỏ xe con từ đỉnh núi nghiền ép lấy phòng ốc một đường hỏa hoa mang thiểm điện lao xuống núi. Tô Tầm lần nữa may mắn mình không có lên xe. Sau đó hắn rẽ đường nhỏ lao xuống núi. Hắn nhớ kỹ tại trong phim ảnh Chu Thao ép buộc một cỗ xe buýt chạy trốn. Uy, thả ta ra, mau buông ta ra a, vọt tới nhiễm xưởng bên ngoài lúc. Một cái bị còng tay khóa tại xe trên tay lái tóc ngắn nữ sông Tô Tầm hô. Nàng liền là Serena, bởi vì nàng phát hiện mai phục cảnh sát, mới bị Trần Gia Câu còng ở trên xe. Tô Tầm nhìn thoáng qua xe con, cắn răng vọt tới. Rốt cuộc lái xe truy có thể so sánh dùng chân muốn nhẹ nhõm. Mở cửa xe, Tô Tầm trực tiếp đem Serena ôm lấy từ cửa sổ xe nhét đi vào. Sau đó ngồi xuống vị trí lái bên trên, lại để cho Serena ngồi trong ngực hắn. Bởi vì tay nàng bị còng ở trên tay lái, ngoại trừ Tô Tầm trong ngực, nàng cũng không địa phương ngồi. A uy, ngươi làm gì? Đừng đụng ta à? Serena giãy giụa kêu lên sợ hãi. Bớt nói nhảm, đừng nhúc nhích. Tô Tầm quát lớn một tiếng, nổ máy xe, sau đó dồn sức đánh tay lái xông lên đường cái. Hỗn đản, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp trai liền có thể tùy tiện chiếm ta tiện nghi. Ta nhất định phải cáo ngươi phi lễ. Serena líu lo không ngừng mắng. Tô Tầm căn bản không để ý nàng, đem đạp cần ga tận cùng. Lốp xe đều cùng mặt đất ma sát hiện lên khói. Người đem súng lấy ra a, đập đến ta. Chấm, Serena có chút khó chịu di động một đường thể. Nhíu lại đôi mi thanh tú nói một câu. Thật là, lần thứ nhất nhìn thấy thích đem khẩu súng chứa ở trong túi quần cảnh sát. Chịu đựng đi, cái này súng không có cách nào cầm. Tô Tầm mặt không thay đổi nói. A, Serena trong nháy mắt dây hiểu. Bá một chút gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thân thể mềm mại kéo căng. Động cũng không dám động. May mắn mình còn tốt không vươn tay đoạt súng. Rốt cục, Chu Thao cưỡng ép chiếc kia xe buýt xuất hiện trong tầm mắt. Trần Gia Câu còn dán tại phía sau xe. Quảng cáo, ngồi vững vàng. Tô Tầm thấp giọng nói một câu. Sau đó một cước đem đạp cần ga tận cùng vượt qua xe buýt. Thắng gấp một cái mãnh vung tay lái đem xe nằm ngang ở đường cái ở giữa. Bang, ầm ầm. Xe buýt đâm vào xe con khía cạnh phát ra một tiếng vang thật lớn. Đồng thời cũng bị cứ thế mà bước dừng lại. A, dán tại xe buýt đuôi xe Trần Gia Câu đụng đầu vào trên xe buýt. Đau đến hắn kêu thảm một tiếng. Thật tốt đợi, Tô Tầm ném câu nói tiếp theo. Sau đó một cước đá văng khác một bên cửa. Trực tiếp cầm súng liền xông ra ngoài. Nổ súng, đánh hắn, đánh chết hắn a, trên xe buýt. Chu Thao chỉ vào Tô Tầm quát. Kháng kháng, thủ hạ của hắn từ cửa sổ đối Tô Tầm nổ súng. Tô Tầm đột nhiên nằm xuống. Sau đó một lăn lông lốc né tránh đạn. Đồng thời nằm hướng trong xe xạ kích. Kháng kháng kháng. A, một cái đạo tặc trúng liền ba phát bỏ mình. Đồng thời Trần Gia Câu từ khác một bên bỏ lên trên xe. Cầm súng nhắm ngay Chu Thao. Ôm đầu ngồi xuống. Kháng kháng. Hắn lời còn chưa nói hết, Chu Thao một người hô vệ khác liền đối với hắn bóp lấy cò súng. Trần Gia Câu hiểm lại càng hiểm né qua, có hắn hấp dẫn hỏa lực, Tô Tầm từ cửa sổ xe bò lên đi vào. Kháng kháng, hai phát súng đem Chu Thao bảo tiêu toàn bộ đánh chết. Chu Đào đang chuẩn bị nhảy cửa sổ đào tàu, một khẩu súng lại đột nhiên đè vào trên gáy của hắn. Xoay người lại, Trần Gia Câu quát. Chu Thao dẫn theo cái dương chậm rãi quay người. Nhìn xem Tô Tầm cùng Trần Gia Câu nói. Thả ta đi. Trong dương tiền cho hết các ngươi. Các ngươi làm cảnh sát có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao? Chỉ cần thả ta đi. Đều là các ngươi. Răng rắc. Người đứng đầu còng tay còng ở trên cổ tay của hắn. Hiện tại ta muốn nhiều cáo ngươi một đầu ý đồ hối lộ nhân viên cảnh vụ. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Chu Thao nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ta là có tiền mời luật sư. Người bắt ta cũng phán không được. Cái này không cần đến ngươi quan tâm. Tô Tầm đem hắn một cái tay khác cũng cho còng lại. sau đó nói với Trần Gia Câu. Ngươi nhìn lấy hắn, phía dưới trong xe còn có một cái. Đúng, đem ngươi còng tay chìa khóa cho ta. Sau đó Tô Tầm cầm chìa khóa đem Serena từ trên tay lái giải khai. Đưa nàng hai cánh tay còng lại. Có lầm hay không a? Vừa mới đỉnh xong ta. Hiện tại liền trở mặt vô tình. Serena hỏi, Trần Gia Câu trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Đỉnh cái chữ này quá tinh túy. Như vậy kinh bạo sao? Tô Tầm khóe miệng co giật. Serena tiểu thư, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Nếu không ta cáo ngươi phỉ báng a, xin nhớ. Ngươi đỉnh đều đỉnh xong. Ta đến nơi đâu tìm chứng cứ a? Serena tức giận nói. Trần Gia Câu nhìn xem Tô Tầm liền tựa như đang nhìn một cái cầm thú. Mặc dù đối phương là tội phạm, nhưng làm một nam nhân cũng không thể nhấc lên quần liền không nhận người a, Tô Tầm. Được rồi, ta không giải thích, càng tô càng đen, bắt Chu Thao sau ngày thứ ba. Tại hôm qua Tô Tầm thông qua được đốc sát phỏng vấn khảo hạch. Bây giờ trên vai đã khiêng hai ngôi sao. Tô Tầm ngồi ở trong phòng làm việc uống vào trà xanh. Một bên suy nghĩ nên đem sinh ý giao cho ai đi quản lý. Bây giờ hắn tại trong đội cảnh sát xem như triệt để đứng vững gót chân. Trong tay cũng có đầy đủ tài chính khởi động. Tiếp xuống liền nên cân nhắc kiếm tiền phương diện sự tình. Nhưng hắn làm cảnh đội cảnh sát. Khẳng định không thời gian quản lý sinh ý. Cho nên đến tìm người giúp hắn quản lý. Hơn nữa còn là muốn mình người tin cần. Quảng cáo. Chu Văn Lệ ngược lại là tin được. Bất quá nàng thuộc về loại kia tiểu nữ nhân loại hình. Không che được tràng diện. Đông đông đông. Tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tiến đến. Tô Tầm chỉnh lý tốt ăn mặc. Trên mặt dán nhanh băng dán cá nhân Trần Gia Câu luồn vào đến một cái đầu. Tô Sơ. Sở trưởng bảo ngươi. Lần này bắt Chu Thao Trần Gia Câu mặc dù ở trong đó lập công lớn. Bất quá hắn hư hại rất nhiều phòng ốc, cảnh đội bồi thường mấy trăm vạn, cho nên hắn không thể thăng chức. Nếu là không có ngoài ý muốn, chỉ bằng hắn loại này phá án phương thức, đoán chừng là thăng không đến đốc sát cấp. Ồ, biết tìm ta có chuyện gì sao? Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Một bên từ trên ghế đứng dậy, Trần Gia Câu sờ lên cái mũi, đầy mắt hâm mộ nhìn xem hắn, cho ngươi đi bảo hộ Serena. Tô Tầm lúc này mới nhớ tới. Tại trong phim ảnh, mặc dù bắt được Chu Thao, bất quá lại bởi vì chứng cứ không đủ không có cách nào khởi tố. Cho nên muốn để Serena làm chứng. Bất quá Serena tự nhiên không chịu phối hợp. Cho nên lôi mông cùng Tiêu Thúc liền sáo lộ Serena. Để Chu Thao hoài nghi nàng bán mình. Phái người tại ra tòa trước ám sát nàng. Hai người trở mặt thành thù. Cái này sống vốn là Trần Gia Câu. Bất quá mình so với hắn tài giỏi. Hiện tại tự nhiên là mình rồi. Ngươi hâm mộ cái gì? Ngươi không phải đều có âm mỹ sao? Tô Tầm ném câu nói tiếp theo liền rời đi. Trần Gia Câu bĩu môi. Nhìn xem Tô Tầm bóng lưng nói. Trong nhà ngươi có bạn gái không như thường cùng nha tử thông? Gian sao? Gian phu dâm phụ. Sớm muộn lộ ra ánh sáng. Cái này thuần túy vu hãm. Tô Tầm cùng nha từ trước mắt vẫn ở tại ngoại bộ giai đoạn. Không xâm nhập nội bộ. Rốt cuộc không biết sâu cạn liền một đầu xông tới. Rất dễ dàng chết đuối a, người nói người nào. Nha từ kiệt mặt không thay đổi đứng sau lưng hắn. Toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm. Trần Gia Câu lập tức thân thể cứng đờ. Chậm rãi quay đầu lại. Chật vật nuốt nước miếng một cái. Ây, cái kia. Cái kia ta còn có việc. Ta đi trước. Nói xong cũng nện bước chữ bát bước trơn chu chạy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.